mà Thế Đại trở về. Chương 499, đáng sợ bản năng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong siêu thị 150 người trong lòng kinh hãi vô cùng. Hôm nay hết thảy đối bọn hắn tạo thành trùng kích quá lớn. Một cỗ hối hận cùng cảm giác áy náy từ trong lòng bọn họ tuôn ra ra. Bọn họ lại đem siêu cấp zombie xem như tiểu nữ hài mang về. Nếu như không phải Sở Hàm sớm biết được, lúc này bọn họ thật sự xông ra đại họa. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu cấp zombie một đường cấp tốc lui lại. Trên thân áo choàng cũng tại loại này cấp tốc rơi xuống rơi. Lộ ra toàn bộ thân thể. Đó là như là hầu tử đồng dạng tứ chi. Hai tay càng dài cùng song chân chờ dài. Hai tay cùng hai chân tuy nhiên vẫn như cũ là cái kia da tuyết trắng. Nhưng này nhọn móng tay dài lại phát sinh tùm hàn quang. Rõ ràng bén nhọn vô cùng mang theo làm cho người không thể tưởng tượng uy lực. Người xem không rét mà run. Nó hai tay hai chân cùng sử dụng. Như là như đạn pháo rút lui sau đột nhiên song chân hướng. Về, sau duỗi ra, vừa lúc này là một vách tường. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng. Hai chân nó chống đỡ tại trên mặt tường một cái dùng lực. Đầu gối một khuất duỗi ra. Oanh, vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Tấm gạch cùng mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Toàn bộ siêu thị đều bởi vì cái này một mặt tường ầm vang sụp đổ mà chấn động. Mà hắn thân thể lại là mang theo một cỗ gào thét. Tốc độ so trước đó nhanh gấp đôi hướng về Sở Hàm đâm vọt lên. Mang theo ngoan lệ cùng cuồng bạo. Cùng một thời gian, một bóng người trong bóng đêm tìm tòi đến cửa siêu thị. Người này chính là Ngô Vũ Cường. Hắn thực đã ở cái này siêu thị bên ngoài nằm vùng nửa ngày thời gian. Không có lập tức tiến vào hoàn toàn là bị trước cửa này hai hàng zombie tiếp khách đội dọa cho đến. Hơn ngàn con zombie bầy đặt chỉnh chỉnh tề tề. Hình thành hai đạo thẳng tắp thả tại cửa ra vào. Cảnh tượng này mặc cho ai nhìn đều sẽ biết sợ lùi bước. Ngay từ đầu Ngô Vũ Cường cũng sinh một tia thoái ý. Càng nhìn thấy từng cái tiểu đội lần lượt trở về tiến vào nhà này siêu thị thời điểm. Hắn thoái ý đã càng ngày càng mạnh. Đối phương có thể giết chết nhiều như vậy zombie còn bầy thành dạng này. Tất nhiên chiến lực rất cường đại. Nói không chừng có cao giai tân nhân loại tại Sở Hàm bên người. Chẳng lẽ cái kia nữ nhân chết tiệt nói láo? Hoặc là có chuyện gì nàng không biết? Nhưng bởi vì ôm chút lòng chờ mong vào vận may, hắn quyết định chờ một chút nhìn. Như thế nhất đẳng, thật đúng là cho hắn đợi đến cơ hội. Tại đen nhánh ban đêm, cái này trong siêu thị bỗng nhiên bạo phát mấy cái tiếng nổ. Cùng vách tường tiếng sụp đổ âm. Ngô Vũ Cường hưng phấn vô cùng. Lập tức cẩn thận tìm tòi đến siêu thị lối vào. Là nội chiến. Vẫn là có zombie. Chẳng lẽ là siêu cấp zombie. Quảng cáo. Ha. Ha. Quá tốt. Nếu như là siêu cấp zombie. Chờ bọn họ đánh lưỡng bại câu thương. Là hắn có thể bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Giờ phút này bên trong siêu thị. Sụp đổ vách tường để khối này mặt một mảnh hỗn độn. Hoảng sợ cùng e ngại xâm nhập chúng tâm linh người. Vẻn vẹn một chân mượn lực. Liền có thể đem lấp kín tường trực tiếp gạt ngã sập. Cái này zombie chiến lực vậy mà như thế biêu hãn. Mà đầu này zombie trên thân sinh mệnh ba động cũng trong nháy mắt bị mọi người cảm nhận được. Mạnh mẽ đến làm cho không người nào có thể tới gần tâm sinh sợ hãi. Đây là cấp 5 zombie. Vẫn là cấp 5 siêu cấp zombie. Hỏng bét, Sở Hàm gặp nguy hiểm. Không ít người lập tức trong lòng hối hận vạn phần. Thậm chí có không ít đối Sở Hàm độ trung thành khá cao đều đột nhiên hướng về phía trước chạy tới. Muốn thay Sở Hàm ngăn lại một kích kia. Đáng tiếc bởi vì song phương quá mạnh sinh mệnh ba động. Những người này toàn bộ hai đầu gối run lên. Muốn tới gần lại tại loại này mạnh mẽ khí thế dưới động đan không được. Trần thiếu gia lập tức hét lớn một tiếng. Thương, nhanh cho ta thương. Lão đại gặp nguy hiểm. Hắn nhất định phải lên đi hỗ trợ. Mà Lưu Ngọc Định thì là trong nháy mắt từ trong kinh ngạc hoàn hồn. Vội vàng chạy đến siêu thị trong khắp ngõ ngách. Dùng lực lôi ra một cái bọc lớn. Trong này cũng là bị Sở Hàm lấy đi những cái kia thương. toàn bộ đều thuộc về Trần thiếu gia. Toàn bộ đều là súng bắn tỉa, đủ loại kiểu dáng, các loại uy lực, các loại khác biệt đại đường kính nhỏ. Xẹt một thanh mở ra, để đó tràn đầy dùng thiên quân vạn mã để hình dung cũng không đủ. Trần thiếu gia liền vội vàng lấy ra một thanh uy lực lớn nhất. Cũng chính là trước đó hắn tại kinh thành khu vực đánh chết qua một cái dị chủng cái kia thanh tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Dùng tốc độ nhanh nhất lắp đặt viên đạn. Trần thiếu gia một thanh nâng lên. Lập tức quay người liền định tìm cơ hội. Mà nhưng vào lúc này, một mực không động Sở Hàm bỗng nhiên hướng về phía trước đập vào mặt siêu cấp zombie đi ngược lên trên. Đem bạo phát đến cực hạn khí thế gia trì tại hai tay. Hắc sắc cự phủ mang theo như là hắc diễm gợn sóng giơ lên. Hung hăng đối vọt tới siêu cấp zombie nhất kích chém xuống. Oanh, một cỗ cự đại ba động đột nhiên từ Sở Hàm cùng siêu cấp zombie trung gian bạo phát. Từng đạo thịt mắt có thể thấy được làn sóng hướng về bốn phía từng vòng chấn động. Tần suất rất cao, ba động cũng càng mãnh liệt. Đem trên mặt đất một số mảnh vụn toàn bộ cuốn lên. Rầm rầm trên không trung bay loạn. Vụt, siêu cấp zombie hai cái móng vuốt gắt gao chống đỡ Sở Hàm lưỡi búa. Trên không trung rằng co tương xứng. Sở Hàm trong mắt đóng băng. Nhìn lấy trước mắt so với hắn thấp rất nhiều. Nhưng lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa cấp 5 zombie siêu cấp zombie. Trong lòng một cỗ ngang ngược tăng vọt. Đáng chết xúc sinh. Bành. Không hề có điểm báo trước. Sở Hàm một chân dùng lực đá vào đầu này zombie bụng. Sau đó tại đối phương đau bộ mặt vặn vẹo trong nháy mắt. Thủ trưởng bỗng nhiên lật một cái. Tu La chiến phủ góc độ quỷ dị biến hóa. Phía trước hướng về phía trước đột xuất hai mặt lưỡi đao đột nhiên hướng về đầu này zombie phần cổ gọt đi. Siêu cấp zombie giật mình. Vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đầu hướng bên cạnh lệch ra. Hai tay bén nhọn móng tay cũng không như hắn zombie như vậy không phối hợp. Mà là nhân cơ hội hướng về Sở Hàm trái tim đoạt đến. Sở Hàm lại là trong nháy mắt này. Khóe miệng quỷ dị câu lên. Cơ hội tới. Xoát. Tu La chiến phủ lần nữa không hề có điểm báo trước xoay chuyển. Dùng một loại không có khả năng góc độ đột nhiên từ phải phía bên trái ngang biến hóa phương hướng. Sắc bén lưỡi búa thẳng tắp hướng về sông chính mình duỗi ra hai đầu zombie cánh tay chém xuống. Quảng cáo. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. A. Một tiếng bén nhọn. Chói tai vô cùng sợ hãi giống âm thanh từ nơi này đầu zombie trong miệng bạo phát. Không ít không phải tân nhân loại màng nhĩ trực tiếp rướm máu. Đầu đau muốn nứt. Khó chịu vô cùng. Hai cánh tay bị hoàn chỉnh cắt đứt. Nương theo lấy một cỗ máu đen tiêu xạ mà ra. Lạch cạch hai tiếng rơi vào Sở Hàm bên chân. Sở Hàm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cũng không vì chém xuống siêu cấp zombie hai cánh tay đến đây dừng tay. Mà chính là phút chốc Tu La chiến phủ lần nữa phương hướng chuyển biến. Nửa đường không có một tia ngừng nhất thời. Hắc sắc lưỡi búa trên không trung xẹt qua một đạo tinh diệu đường cong. Bỗng nhiên hướng về đầu này zombie đầu chém tới. Xoát, hai cánh tay đứt đoạn siêu cấp zombie làm sao có thể lần nữa cường công. Vội vàng kéo lấy hỏng thân thể lui về phía sau. Máu đen tiêu xạ một đường. Trên mặt đất hình thành hai đạo vô cùng dễ thấy dấu vết. Nó thở hổn hển, trong miệng răng cưa hướng ra phía ngoài lồi ra. Mở cái miệng rộng khuôn mặt hung tàn. Dữ tợn vô cùng tướng mạo Sở Hàm. Cả khuôn mặt bên trên đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó bộ kia tiểu nữ hài bộ dáng mỹ hảo. Giờ phút này lại để cho những cái kia đã từng muốn nhận lưu nó đội viên hình dung nó diện mạo. Còn có thể dùng tới đáng sợ cùng buồn nôn. Nó cũng là một đầu zombie. Còn là có nhân loại da thịt zombie. Cấp 5 siêu cấp zombie. Sở Hàm cũng không thể giống giết cấp 4 như vậy dễ như trở bàn tay giết chết. Nhưng hắn đáng sợ bản năng chiến đấu, lại làm cho hắn lấy cấp 4 cấp bậc cùng siêu cấp zombie đối kháng. Thậm chí ba chiêu qua đi chiếm thượng phong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.